Ta chỉ cần nhìn thấy bản mặt của ngươi cũng đã hận đến cực hạn. U Tinh nhìn chăm chăm đội trưởng cắt ngang lời y, âm lãnh mở miệng. Đội trưởng trừng mắt nhìn không có tiếp nhận cái lời này, mà lui ra phía sau vài bước nhìn Ngô Kiếm Vũ. Tiểu Kiếm Kiếm, ngươi diễn cho giống tốt là được. Tiểu Thành, ngươi làm gì thế? Đội trưởng kinh ngạc nhìn Hứa Thanh, chú ý thấy hắn giống như đảm có cảm ngộ. Vì vậy trong lòng thất kinh nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Tiểu Thanh, nơi đây không thể ngộ loạn đâu. Hứa Thanh gật đầu. Đội trưởng hiếu kỳ hỏi một câu. Người cảm ngộ cái gì sao? Nghe được chút dù gì. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn phương xa. Đội trưởng nghe vậy sững sờ, đáy lòng cuộn trào. Thầm nghĩ, cái này là ngộ tính quái quỷ gì đây? Vì vậy ho khan một tiếng. vậy người tiếp tục. Nói xong đội trưởng không có quấy rầy Hứa Thanh, y thở sâu rồi giơ hai tay lên, trong mắt lộ ra chờ mong, lớn tiếng mở miệng. Mỗi người đều có vị trí và vai diễn riêng. Vở kịch Chạm Thân, lần đầu diễn tập, bắt đầu. Ngô Kiếm Vũ lập tức nhập kịch, hai tay chắp sau lưng đứng nơi đó. Lý Hữu Phỉ bước nhanh chạy tới, nhập kịch cùng với y. Ninh Viên bên cạnh thì bay lên bầu trời, cúi người bao quát U Tinh. Đáy lòng nhớ lại cử chỉ ngôn hành của Phụ Hoàng, nét mặt y dần uy nghiêm, khi thế tự nhiên cũng bắt đầu hiển lộ. Yêu nữ! U Tinh ngẩng đầu đạch nhạt nhìn Ninh Viêm. Ninh Viêm khí thế vừa dâng lên, dưới máy mắt này liền sụp xuống. Ngừng! Đội trưởng cấp bách, Tiểu Ninh Ninh, tâm tình của ngươi không đúng, lặp lại. Diễn tập tiếp tục, tất cả mọi người rất cố gắng, chỉ là chỗ Ninh Viêm nhiều lần nổi lên ngoài ý muốn. Sau cùng đội trưởng không có biện pháp để cho Hứa Thanh ra mặt. Hứa Thanh vừa cảm ngộ, vừa mặt không cảm xúc bước ra đứng trên trời, cúi đầu bao quát nhìn U Tinh. Dưới ánh mắt của hắn, U Tinh nhíu mày lại, trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng, đáy lòng không khỏi đã có áp lực. Ninh Viêm bên dưới chú ý, học tập biến hóa vẻ mặt Hứa Thanh, cuối cùng diễn hơi tốt hơn một chút so với trước. Mà đội trưởng nhìn qua những điều này trong lòng cảm khái. Thật ra, đây chẳng phải kịch bản nguyên vẹn. Trong kịch bản của y vẫn còn tồn tại một chút ái hận tình cừu, có một số tuyến tình cảm, định chuyển thể thành phim ngôn tình. Nhưng, tưởng tượng đến Thế tử Lão Gia Gia bọn họ ở đây, tận mắt nhìn thấy mình biên soạn về phụ vương bọn họ, đội trưởng lo khả năng không có cơ hội tiếp tục diễn được. Cho nên y chỉ có thể bỏ qua, giờ phút này mắt thấy chỗ Ninh Viêm vẫn là kém chút hỏa hầu, vì vậy đội trưởng đi ra đang muốn mở miệng. Nhưng lúc này, một tiếng hừ lạnh từ trên bầu trời rơi vào trong tâm thần mọi người, khiến cho tất cả đám người đang diễn tập thần hồn đều lập tức chấn động. Các người đang làm mấy thứ lung tung rối loạn gì vậy? Theo giọng nói như thiên lôi đổ vang, thân hình đám người thế tử xuất hiện trên bầu trời. Ngũ Nãi Nãi mặt không cảm xúc, Minh Mai công chúa thì nhíu mày, Lão Bát một bên ôm tay cười lạnh nhìn về phía Trần Nhị Ngưu. Hứa Thanh cúi đầu với bầu trời bên trên. Lão già già, đội trưởng vội vàng lộ ra vẻ nịnh nọt đang muốn giải thích, giọng nói thế tử mang theo uy nghiêm truyền ra. Các người diễn kịch, hoàn toàn không đúng. Hứa Thành, người không cần diễn cái gì máu tươi, cũng không cần đóng vai thần quan. Người qua chỗ đám đá vỡ vụn tế đàn đi, cảm ngộ sát ý Trảm Thần Đài này lưu lại. Đây trợ giúp cực lớn với tu hành của người, nếu người có thể cảm ngộ ra một tia sát niệm của Trảm Thần Đài nơi đây, coi như đã lấy được thiên đại tạo hóa. Chuyến này đi không tệ. Đương nhiên, hết thảy còn phải xem ngộ tính của ngươi thế nào, có thể cảm ngộ bao nhiêu, nhìn chính ngươi. Hứa Thanh nghe vậy, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ mang, cúi đầu xưng vâng sau đó đi thẳng đến phía tế đàn phía trước. Hắn sớm đã muốn đi cảm ngộ một chút, giờ phút này bay nhanh tới gần, khoảng khắc ngồi xuống trong bãi đá vụn, hai mắt khép kín bắt đầu cảm thụ khí tức nơi đây. Về phần ngươi, ngươi đi dẫn thần quan, bình thường không phải ngươi làm hộ vệ sao? Cứ diễn bản sắc của mình tốt là được rồi. Thế tử ngón tay chỉ vào đội trưởng. Đội trưởng co đầu, đáy lòng không tình nguyện, nhưng trên mặt không dám lộ ra, vội vàng chạy tới thay vị trí của Hứa Thanh. Các người tiếp tục, ta điều chỉnh và biên đạo cho các người. Trong lúc nói, thế tử hạ thân thể xuống cùng với đám Minh Mai công chúa ngồi ở một bên. Dưới ánh mắt bọn hắn, tất cả mọi người trong lòng run sợ bắt đầu diễn tập. Nhưng lần này hô ngừng không còn là đội trưởng, mà là thế tử. Dưới sự chỉ huy của lão, kịch bản cùng với lời kịch nguyên bản đã được tiến hành điều chỉnh. Thời gian dần qua, mọi người cũng đều nhập kịch,

ta thân chiêm mấy vai nên sẽ không đích thân ghi lưu lại hình ảnh nữa. Ta sẽ dùng tiểu viêm tử của ta chuyên môn chế tạo thu lại hết thảy. Tiếp đó truyền ra tiểu viêm tử bên ngoài. Sau khi xử lý hậu kỳ là có thể phát trên màn trời. Trong lúc đội trưởng nói, y liền lấy ra một quả quang cầu muốn ném lên không để tự động ghi hình lưu ảnh. Nhưng vào lúc này, thế tử vung tay cuốn tiểu viêm tử mà đội trưởng văng ra xuất trở về. Không cần, phương pháp của ngươi có chút không thuận tiện, còn cần chúng sinh ngẩng đầu, thậm chí có nhiều nơi khả năng không cách nào nhìn rõ ràng. Ngươi quay về vai diễn thần quan của mình cho tốt, việc ghi hình lưu ảnh này bây giờ không cần ngươi quan tâm. Thế tử nhàn nhạt mở miệng, giơ tay phải vung đến bầu trời. Trong ống tay áo lập tức bay ra một mảnh tinh quang, bay thẳng đến bầu trời, cuối cùng hơi dừng trên không. Sau đó mảnh tinh quang này lại hóa thành một mảnh gương vỡ cực lớn. Mảnh vương gỡ ngàn trượng, bộ dáng bất quy tắc. Nhưng một khắc nó xuất thế, một cỗ cảm giác mênh mông đến ầm ầm dựng lên, thậm chí khiến cho đội trưởng cảm giác gương trong này rõ ràng tràn ra khí tức nghịch thần điện. Trong nháy mắt, đội trưởng lộ ra kỳ mang, tâm thần mọi người cũng đều chấn động. Mà tấm gương ngàn trượng kia giờ phút này chậm rãi chuyển động trên không trung, cho đến khi mặt gương quay về mặt đất. Sau đó chiếu đến hết thảy mọi thứ trên mặt đất và trong đó. Tiếp theo cảnh tượng trong gương vỡ mở rộng, khóa chặt trên thân mọi người, vô cùng rõ ràng. Vật này là chí bảo phụ vương ta năm đó, tên là Thiên Nhãn. Mắt này có thể nhìn cửu thiên, dưới có thể nhìn qua thập u. Năm đó trước khi phụ thân chiến bại một trận với Xích Mẫu, đã tự đánh nát, nó hóa thành vô số phần, tản ra, rơi hết thảy ở trong gương trên thế gian. Càng dung nhập ý chí của mình hạ xuống một đạo pháp chỉ sau cùng cho khí đình trong đó, khiến nó từ nay về sau tuân theo ý chí của chúng sinh. Mà sau đó, khí linh thu nạp tín ngưỡng chúng sinh, vì vậy liền có nghịch nguyệt điện. Về phần mảnh này là một trong mấy mảnh lớn nhất sau khi thiên nhãn vỡ vụn. Dùng cái này ghi hình ảnh lưu đại có thể thông qua khí linh nghịch nguyệt điện khiến cho trong toàn bộ chúng sinh tế nguyệt đại vực tự động xuất hiện cảnh tượng. Chúng ta không cần phải xử lý sau đó rồi truyền ra, mà đồng thời tiến hành phát trực tiếp. Hiện giờ. Thế tử ngắm nhìn mọi người, tinh thần đội trưởng vừa chấn động, nội tâm đám người Ninh Viêm lên gợn sóng vạn trượng. Từng người nhanh chóng giữ vững tinh thần, sau đó biết rõ đến màn kịch này có thể được chúng sinh ngoại giới đồng thời cảm giác, bọn họ không khỏi khẩn trương lên. Mỗi người đều có vị trí vai diễn riêng, màn diễn bắt đầu. Tấm gương ngàn trượng lập tức lập lòe, cùng lúc đó nghịch biệt điện ẩn nấp ở nơi không biết tên ở ngoài. Tất cả thần miếu trên thân núi ầm ầm chấn động, không bị khống chế mà bộc phát ra ánh sáng rực rỡ, chói mắt. Trong lúc tâm thần vô số tu sĩ nghịch biệt điện kinh hãi, trong đầu bọn họ bỗng chốc tự nhiên xuất hiện cảnh tượng. Không chỉ bọn họ như thế, giờ khắc này bên trong toàn bộ tế nguyệt đại vực, phàm tục cũng tốt, hung thú cũng được, hết thảy tu sĩ, thậm chí người hồng nguyệt thân điện, trong một cái chớp mắt này, trong đầu hiện lên cảnh tượng, một màn kịch lớn chính thức được trình diễn. Tiếp theo, các người sẽ thấy một đoạn cảnh tượng chân quý phát sinh ở thời kỳ viễn cổ. Một giọng nói khàn khàn vang vọng xuất hiện trong tâm thần chúng sinh. Nó ghi chép nguyên vẹn một màn từ xưa tới nay trên mảnh đại vực xảy ra dưới chân chúng ta. Đó là một màn chúa tể từng chém giết Xích Mẫu. Mà đoạn cảnh tượng này là vì thần linh làm ác, bởi vì đã bị cấm vô tận năm tháng, cho nên khi thế sự xoay vần. Và hôm nay cuối cùng chúng ta tìm được hiện lộ nguyên vẹn trước mặt các người. Ngươi khí lời này hiện ra vẻ cổ xưa, tựa như truyền ra từ bên trong thời gian, mang theo thổn thức, bao hàm cảm khái. Hy vọng tất cả mọi người bên trong mảnh đại vực này, bất kể tu sĩ hay phàm tục, bất kể tộc quan gì, các người đời đời kiếp kiếp lâm vào vận mệnh đau khổ tuần hoàn, nhớ kỹ đoạn hình ảnh vô cùng chân quý này. Bởi vì chỉ sau một lần chiếu, hình ảnh này sẽ lần nữa bị thần linh phong ấn. Giờ khắc này gió thổi trên tế nguyệt. Chúng sinh bên trong tế nguyệt đại vực bất cứ ở vị trí nào, bất kể thân ở hoàn cảnh gì. Trong một cái chớp mắt này, trong đầu đều xuất hiện cảnh tượng, xuất hiện âm thanh. Cảnh tượng này vô cùng rõ ràng, thanh âm này không có bất kỳ tạp chất nào. Hết thảy lấy một loại phương pháp cực kỳ đột ngột lại xuất thế. Lúc này, bắt đầu thì đa số mọi người là sững sờ, nhưng rất nhanh sau đó chú ý tới bên ngoài cũng đang hoảng hốt. Sau khi biết được, người bên cạnh đều có cùng một màn này, cảm giác khủng hoảng trong tâm thần bỗng nhiên dựng lên, theo đó là gợn sóng.

Xích Mẫu. Mà đúng lúc này, một đạo sấm sét khai thiên tích địa bỗng nhiên truyền đến từ trên màn trời huyết sắc. Hai bàn tay to lớn từ trên trời vơi đến vạch mảnh tìm bầu trời huyết sắc. Vào thời khắc này, thanh âm đinh tai nhức óc chấn động thiên địa vang lên. Màn trời trực tiếp bị xé rách hai nửa để lộ ra một lỗ hổng cực lớn. Vô tận từng chùm sáng vạn trượng từ bên trong tràn ra, lập lòe bát phương, chiếu rọi hết thảy, xua tan huyết sắc, chấn át tà sùng. Huyết vân sụp đổ không ngừng, một người trung niên mặc trường bào màu vàng hiển lộ ra từ bên trong. Người trung niên này vẻ mặt không giận tự uy, một bước hạ xuống thiên địa ầm vang, huyết vân liên tục nổ tung, đại địa cũng đều run rẩy. Toàn bộ thế giới cơ hồ đều sôi trào. Hồ nước huyết sắc dưới đại địa cũng dấy lên cợn sóng, từng cái xúc tu màu đỏ bên trong không ngừng vùng vẫy. Còn người nữ tử kia cũng chợt ngẩng đầu, chăm chú nhìn người trên màn trời, trong miệng truyền ra một tiếng bén nhọn. Nhảy một cái, thân thể của trực tiếp cuốn theo hồ máu phóng tới bầu trời. Hồ máu xoay tròn thành vòng xoáy, trong khoảng thời gian ngắn huyết ý ngập trời như muốn thôn phệ hết thảy. Mà trung niên trên bầu trời mặt không cảm xúc, bước chân cũng không dừng lại, tiếp tục hạ xuống đi ra hai bước. Vẹn vẹn một bước, vòng xoáy hồ nước huyết sắc hình thành chia năm xẻ bảy ầm ầm nổ tung, lộ ra chân thân một nữ tử trong đó. Nửa người trên tương tự nhân tộc, nửa người dưới thì là vô số xúc tu, thoạt nhìn cực kỳ dọa người, xấu xí vô cùng. Tiếp tục là bước thứ ba. Bầu trời run rẩy bỗng nhiên sụp xuống, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi về nữ tử. Đại địa tương tự lõm xuống tạo thành lực lượng xung kích vỡ vụn cực lớn. Nữ tử đến giữa thiên địa phát ra thanh âm bén nhọn mãnh liệt hơn, phun ra máu tươi và thân thể đùi lại. Sau đó là bước thứ tư. Long trời lở đất, thân hình nữ tử trọng thương rơi xuống đại địa. Nam tử trung niên bước ra bước thứ năm, cũng tùy theo mà đạp xuống dưới, gã phủ xuống đại địa, đạp trên đầu nữ tử đang vùng vẫy muốn phản kháng. Dẫm một cách rất hung hăng, đạp vào lòng đất. Làm xong những thứ này, gã cúi đầu xuống, mặt không cảm xúc như cũ, bình tĩnh mở miệng. Cổ hoàng, bởi vì lai địch của ngươi, lựa chọn lơ đi hành vi của ngươi, không muốn nhiễm quá nhiều nhân quả. Nhưng khúc hát của ngươi rất khó nghe, quấy nhiễu tới giấc mộng của tứ nhi tử ta. Giọng nói bình tĩnh vang vọng bát phương, cũng vang vọng trong lòng chúng sinh tế nguyệt đại vực, nhấc lên chấn động trước đó chưa từng có, hóa thành sóng lớn bộc phát nhập trời. Thực sự là một màn này quá mức chấn động. Đối với phàm tục mà nói, họ nhìn thấy Xích Mẫu cao cao tại thượng, thế mà bị một người chân trực tiếp đạp xuống mặt đất, cho dù vùng vẫy thế nào cũng đều vô bổ. Mà hết thảy nguyên do, rõ ràng chỉ bởi vì tiếng ca quấy nhiễu giấc mơ của tứ nhi tử đối phương. Loại cảnh tượng phá vỡ nhận thức thế này khiến cho chúng sinh trong bản năng không cách nào tin tưởng, nhưng hết thảy biến hóa cùng uy áp trong cảnh tượng lại cực kỳ chân thật, kể từ đó khiến cho nội tâm bọn họ liền chấn động không cách nào hình dung. Nhưng cuối cùng, đối với nhận thức, do dự vẫn chiếm đa số, nhất là cường giả các tộc bên trong tế nguyện đại vực, do dự trong lòng bọn họ cực lớn. Vẹn vẹn giờ vào cảnh tượng thứ nhất không cách nào làm cho tinh thần bọn họ chân chính bị rung chuyển. Thật ra điều ấy cũng nằm trong dự liệu của đội trưởng lúc trước, cho nên màn kịch lớn mới được chia làm hai. Mà giờ khắc này, theo màn thứ nhất kết thúc, cảnh tượng dần mơ hồ cho đến khi tiêu tán, giọng nói khàn khàn kia lần nữa vang vọng trong đầu chúng sinh. Tiếp theo, thời gian một nén nhang sau, màn cảnh tượng lịch sử chân quý thứ hai sẽ xuất hiện trước mặt các người. Cùng lúc đó, chỗ hiện trượng ghi hình, thế tử tạm giấu kín thấu kính của tấm gương thiên nhãn ngàn trượng nhẹ gật đầu. Được rồi. Lời lão vừa ra, Ninh Viêm diễn vai chúa tể vội vàng giơ chân. Hết thảy uy nghiêm trên mặt cũng lập tức tan biến, thay vào đó là căng thẳng cùng với nịnh nọt. Hệ Đại U Tinh. Trên mặt đất U Tinh không cảm xúc đứng lên lạnh lùng nhìn Ninh Viêm. Ninh Viêm run run, một tước sau cùng của gã trên căn bản là dùng toàn lực. Thực sự một màn này từ đầu tới đuôi bởi vì đám thế tử lão ra bí mật ra tay hình thành pháp thuật phối hợp liền trở nên vô cùng tự nhiên hoàn mỹ. Vì vậy Ninh Viêm có một loại ảo giác dường như hết thảy uy áp, thật đúng là chính mình phóng xuất ra, thế cho nên nhập vai quá sâu. Các người chuẩn bị một chút, kế tiếp là màn thứ hai. Thế tử đảo mắt qua chỗ Ninh Viêm, lại nói rõ một phen, chỉ điểm Ngô Kiếm Vũ chi tiết sau khi xuất hiện, còn phương pháp hạ đao bên phía Trần Nhị Ngưu. Lúc này, Minh Mai công chúa cùng lão bát ngũ muội đều có chỗ mở miệng, tận khả năng khiến cho màn nội dung cốt truyện thứ hai thoạt nhìn chân thật một chút. Cứ như vậy thời gian một nén nhang trôi qua,